Thiên quan tư phúc quan trời ban phúc, quyển 3 chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm hạ cấp võ thần quan tiến đến chặn lại quyền nhất chân nào chống đỡ được bị mất mạng tại chỗ. Thấy tình thế nghiêm trọng, Phong Tín, Bùi Túc, Lang Thiên Thu đều nhảy đến trước quyền nhất chân tựa như muốn công kích. Dẫn Ngọc nói. Không cần để ý hắn, không nên động hắn, hắn sẽ không lại giết người. Chỉ cần không ngăn cản quyền nhất chân hoàn thành mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không tổn thương người. Nhưng quyền nhất chân đã động thủ giết mười mấy tên võ thần quan, còn ai dám tùy hắn tới? Tự nhiên sẽ không tin tưởng Dẫn Ngọc, nếu là đổi lại là người có năng lực phản ứng mạnh, người gặp nguy không loạn, lúc này hẳn là lập tức ra lệnh. Nằm xuống đầu hàng chớ động, nhưng chuyện này phát sinh quá nhanh, nháy mắt đã xảy ra, căn bản không kịp phản ứng nữa. Hơn nữa Dẫn Ngọc từ trước sợ rằng chưa từng trải qua loại chiến trận này, tâm thần hoảng hốt, quyết sách làm rối tinh rối mù, một bước sai, từng bước sai. Đang gặp loạn, Mộ Tình đột nhiên xuất hiện sau lưng Dẫn Ngọc nói. Còn muốn chạy, Dẫn Ngọc lúc này mới phát hiện hắn cũng ở đây lang thang không mục đích chạy trốn, vội vàng sát bước giải thích. Ta không phải, mà Mộ Tình không nói lời nào đem tay hắn chế trụ. Tạ Liên nghe được tiếng. Khách lạc, thanh thúy, mặt Dẫn Ngọc hơi co quắp, thân là võ thần, bị võ thần bản lãnh cao cường hơn chế trụ thật là thân thể và tâm linh đồng thời bị đả kích. Mà Bùi Minh ở phía sau xem cuộc chiến không có gia nhập xa xa nói. Làm sao hắn giống như thực lực đột nhiên tăng, hắn nói chính là quyền nhất chân, đó là tự nhiên, quyền nhất chân vốn dĩ có thể đánh, lại thêm Cẩm Y Tiên, trình độ đánh ít nhất tăng gấp đôi nữa. Chớ võ thần cùng hắn đan đả độc đấu nhưng thật ra là lấy một chọi hai, không hề công bằng, nhưng bởi vì không biết ảo diệu trong đó, mọi người đều xin lỗi hợp lực vây công hắn, nếu không chẳng phải mất thể diện. Chiến đấu quyền nhất chân cả người đều là máu chạy nhanh tới đường cái tiên kinh, chợt thấy một tòa ly cung ven đường, liền đâm đầu vào. Mọi người hô, hắn vào Dẫn Ngọc cung, Dẫn Ngọc ra lệnh là để cho hắn đi, nhưng không có nói phải đi nơi nào, vì vậy hắn liền tùy tiện đi. Mấy tên võ thần cũng đi vào theo, bởi vì những người khác thần trí thanh tỉnh, đối với quyền nhất chân hạ thủ lưu mấy phần tình cảm, quyền nhất chân lại liều mạng muốn cùng người ngăn chờ hắn liều mạng, như vậy, mấy vị võ thần cũng giận. Phong Tín quát lên, tiểu tử này thực sự tà hồ, đem hắn đánh trước rồi nói sau. Mọi người đều sớm có ý đó, hắn vừa hô, đều không dè dặt nữa, đi lên liền một trận hành hung vây đánh. Kiếm khí trường phong quyền cước bay loạn, Dẫn Ngọc điện vốn lộ vẻ cũ kỹ nhất thời liền ầm vang sập một nửa. Dẫn Ngọc bị Mộ Tình chế trụ, chính mắt nhìn thấy cung điện mình ở trong hỗn chiến ầm ầm sụp đổ, lập tức trợn tròn hai mắt hô. Đừng đánh, như vậy vừa hô, võ thần khác sẽ không dừng tay, quyền nhất chân lại nghe mệnh lệnh của hắn, đột nhiên thu tay lại. Như thế rất tốt, đao kiếm quyền cước toàn đều đoàng đoàng đoàng đánh vào người hắn, lại là một chuyện thảm. Lang Thiên Thu chưa kịp thu trọng kiếm, lập tức chém vào đầu vai quyền nhất chân. Khá tốt hắn kiếm vốn là đột, hơn nữa lập tức ngừng thế công, lúc này mới không đem quyền nhất chân chém thành hai khúc nói. Đừng đánh, hình như hắn không thể động, Phong Tín lau vết máu trên mặt nói. Con mẹ nó, rốt cuộc cũng ngừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền nhất chân thẳng đơ nằm trên đất tựa như bị trói gô. Mà bên kia Mộ Tình dùng khốn tiên tác trói tay Dẫn Ngọc liền buông hắn ra. Dẫn Ngọc trong lúc vô tình ngồi trên đất ngơ ngác nhìn Dẫn Ngọc cung bừa bãi một mảnh, nhìn một vòng ánh mắt hạ xuống đến trên thân quyền nhất chân phía trước. Quyền nhất chân sinh mệnh lực cuối cùng rất ương ngạnh, lúc nãy bị mấy tên võ thần không ngừng đánh, cơ hồ đánh không còn hình người, nhưng chỉ nằm một hồi, lại đột nhiên thẳng đơ ngồi dậy, không hiểu được nói. Làm sao vậy, mấy tên võ thần đều bị hắn chọc cho tức chết đi được, đồng thanh nói. Người xui xẻo ngã, Linh Văn một mực đi theo quan sát, khó khăn lắm mới thở ra một hơi, gương mặt trắng bệch còn có thể miễn cưỡng phân phối nhân thủ, hai ngón tay khép lại để ở trên huyệt thái dương, ở thông linh trận nói. Y quan, tới cấp cứu, quyền nhất chân thì vẫn rất nghi ngờ, vừa quay đầu lại thấy Dẫn Ngọc ngồi dưới đất liền bò dậy tựa hồ muốn đi đỡ hắn. Nhìn này tờ này hoàn toàn không biết mặt mũi gì cả, bối cảnh là thần điện mình bị đập nát, Dẫn Ngọc im lặng không nói, mặt lại hơi vặn vẹo. Quyền nhất chân căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nói. Sư huynh, ngươi đang làm gì? Dẫn Ngọc tựa như bỗng nhiên mất đi lý trí, đột ngột cười một chút, sau đó hai mắt đỏ lên nói. Quyền nhất chân, ngươi tại sao không đi chết đi? Ngươi đi chết đi có được không? Nghe được một câu này, Tạ Liên cũng cùng rất nhiều thần quan tại chỗ như nhau, trong nháy mắt trợn to mắt. Mà quyền nhất chân nhận được mệnh lệnh không chút nghĩ ngợi, lập tức thi hành, cầm lên một thanh kiếm trên đất, một tay bắt tóc mình, một tay chờ tay cầm kiếm, nhắm ngay cổ họng mình. Thấy động tác này của hắn, mấy tên võ thần phản ứng đầu tiên đều nghĩ hắn muốn đánh lén, trong nháy mắt lui ra mấy chục trượng, lại không ngờ tới hắn cuối cùng muốn tự sát, lúc này lại đi lên đoạt kiếm cũng không kịp, rối rít giống lên. Dẫn Ngọc cũng là giật mình một cái, nhưng vẫn không phản ứng kịp nghiêng đầu. Mắt thấy lúc phải đổ máu tại chỗ, thân hình Quân Ngô bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Rắc rắc rắc khách, trong nháy mắt tứ chi quyền nhất chân đều bị buông lỏng. Quân Ngô lại ở sau gáy hắn không nặng không nhẹ đánh một cái, quyền nhất chân lúc này mới hoàn toàn mất đi chi giác, té trở về trên đất, cả người đã không còn hình người, biến thành máu hồ lẫn lộn. Đến đây, tất cả mọi người, bao gồm Tạ Liên, mới đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Quân Ngô lại không có. Hắn xoay người lại, sắc mặt không vui không giận, hết sức nghiêm túc đối với Dẫn Ngọc nói. Việc đã đến nước này, ta nghĩ, ngươi chắc cũng nên giải thích. Lúc nãy Dẫn Ngọc mới đem đầu chôn thật sâu vào trong tay, nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu lên nói. Ta không biết, không phải ta, là, nói tới chỗ này, hắn lại giật mình một cái, tựa như lúc này mới phản ứng được mình mới vừa rồi nói cái gì. Hắn lại ngay trước nhiều cặp mắt như vậy kêu quyền nhất chân đi chết. Mà quyền nhất chân thật đúng là làm theo, không có khả năng là không ai nhìn ra được đầu mối. Mộ Tình nói, đế quân Kỳ Anh mới vừa rồi phản ứng tuyệt đối là chúng tà thuật. Trên người hắn nhất định có cái gì có thể khiến hắn nghe theo chỉ thị Dẫn Ngọc đưa ra. Chính là không biết là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Linh Văn tự nhiên rõ ràng là cái gì, nhưng nàng nào dám nói nhiều một câu, còn đang phân phối nhân thủ ở hiện trường cũng đã là cực hạn. Lang Thiên Thu không thể tin, nói. Trên đời còn có thứ này. Lúc này, một bóng người đẩy ra đám người vọt vào, chính là Giám Ngọc. Hắn hiển nhiên là đi ra ngoài tìm một vòng mới tìm trở lại, còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nói. Các ngươi làm gì, đây là, Dẫn Ngọc cung chúng ta xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành như vậy, ai đập? Quân Ngô chậm rãi đi tới bên người Dẫn Ngọc nói. Ngươi dùng cái gì khống chế hắn, giọng hắn tuy không nghiêm nghị, lại mơ hồ có một cổ uy áp làm người ta không thở nổi. Từ trên cao nhìn xuống như vậy càng làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Tạ Liên không phải chưa từng xông qua đại họa, nhưng chưa từng thấy Quân Ngô như vậy. Như vậy xem ra Quân Ngô ban đầu đối với hắn thật coi như là võng khai nhất diện, phá lệ nhân từ. Dẫn Ngọc nguyên bản tâm loạn như ma, theo như Tạ Liên thấy, hắn tâm trí không đủ kiên định, đến năng lực phản ứng hiện trường cũng không mạnh, lúc này lại là không lời chống đỡ. Thấy hắn không đáp, Quân Ngô nói, thôi, người không nói ta cũng biết, là món khôi giáp đó đi. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, Dẫn Ngọc ngồi dưới đất lần nữa ôm lấy đầu, bốn phía đều là ùn ùn kéo đến tiếng người đợt sóng. Thật là kinh ngạc đến ngây người ta, mấy trăm năm a ta ở trên Thượng Thiên Đình chưa từng thấy qua loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Một vị thần quan khống chế tâm trí một vị thần quan khác khiến hắn đại khai sát giới, giết mười mấy vị thần quan còn để cho hắn đi chết. Thật là lòng dạ ác độc. Trong đám người, Giám Ngọc nghe được xảy ra chuyện lớn như vậy, mặt cũng trắng bệch. Nhưng hắn cắn răng, vẫn là vọt ra quỳ xuống đất nói. Đế quân, món khôi giáp đó, là ta cho quyền nhất chân, chuyện không liên quan đến Dẫn Ngọc. Dẫn Ngọc lúc này mới thoáng hoàn hồn, nói giọng khàn khàn. Giám Ngọc nhắm mắt, lớn tiếng nói. Ta vốn là chỉ là muốn cho tiểu tử kia một chút màu sắc nhìn một chút, không nghĩ tới. Không nghĩ tới gây ra chuyện lớn như vậy. Một bên quyền nhất chân hôn mê bất tỉnh, nằm trên một vũng máu lớn, dược sư cùng thần quan vội vã chạy tới đã đem hắn đoàn đoàn vây quanh. Giám Ngọc nói, ta vẫn luôn rất ghét tiểu tử kia, nhưng Dẫn Ngọc một mực đối đãi hắn rất khách khí, cái này rất nhiều người đều có thể làm chứng. Chuyện khôi giáp này hắn căn bản không biết, nhưng mà đến bước này đã muộn, căn bản sẽ không còn nữa ai tin tưởng chuyện này không liên quan tới Dẫn Ngọc. Lúc này liền có người nói. Ngươi là hạ cấp thần quan Dẫn Ngọc cung, ngươi đối với quyền nhất chân oán hận đến muốn động thủ hại hắn, có thể tưởng tượng được chủ thần quan ngươi hầu hạ sẽ tốt hơn chỗ nào. Còn có người giễu cợt nói, hắn không biết chuyện này sao lại kêu người ta đi chết à, ngươi cũng đừng nói hắn chẳng qua là nói đùa à, nếu như nói Dẫn Ngọc trước mặt phản ứng đều là tình cảm có thể tha thứ tay chân luống cuống, như vậy, hắn cuối cùng nói một câu. Đi chết, vô luận như thế nào cũng không cách nào cho hắn chối bỏ trách nhiệm. Tạ Liên nhớ tới, lúc ấy Linh Văn nói cho hắn là. Dẫn Ngọc nói đùa coi như là giúp Dẫn Ngọc che giấu một chút. Giám Ngọc lại không thể tin, nói. Cái gì, các ngươi bớt nói hưu nói vượn, Dẫn Ngọc làm sao biết nói lời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn đối với tiểu tử kia đều là khách khí, làm sao biết kêu hắn đi chết. Dẫn Ngọc ngươi chưa nói chứ, ngươi chưa nói cái lời đó chứ. ngươi sẽ không nói, nhưng Mạc Dẫn Ngọc không trả lời hắn, nhắm hai mắt. Thấy Giám Ngọc liều chết không nhận, những người khác đều cảm thấy hết chỗ nói rồi, nói. Chúng ta đều chính tai nghe được cái này còn có thể chống chế sao? Giám Ngọc vội la lên, trong này nhất định có hiểu lầm, rất nhiều chuyện các ngươi cũng không biết. Bất kể có cái hiểu lầm gì, chúng ta có biết hay không, hiểu lầm cực lớn, cũng không thể muốn hại chết sư đệ mình chứ. Nghe vậy, Dẫn Ngọc cùng Giám Ngọc đều á khẩu không trả lời được. Vì vậy, thần quan bên cạnh tiếp tục nghị luận, nghe nói từ lúc Quyền Nhất Chân độc lập đi ra ngoài tự lập một điện, người Dẫn Ngọc cung cũng không để ý đến hắn. Mỗi lần Quyền Nhất Chân đến cửa, bọn họ luôn nói không có ở đây. Trước ta còn cảm thấy kỳ quái, hóa ra là sớm nhìn người ta không vừa mắt a, lại nói tiếp mấy ngày trước Trung Thu Yến không phải có người nhận sai sao. Lúc ấy ta thấy hai người này sắc mặt thật khó coi. Những thứ này đều là sự thật, không cách nào phản bác nhưng kết luận cũng không phải. Chuyện đó ta cũng biết là rất xấu hổ, nhưng cũng không đến nổi hại người ta a. Đúng vậy, lòng dạ quá hẹp hòi đi. Giám Ngọc hai mắt đỏ như máu, lớn tiếng nói. Chuyện không liên quan đến điện hạ chúng ta chính là một mình ta làm. Ta đều thừa nhận các ngươi còn nói gì nữa. Nhưng mà hiện tại đã là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ở trong mắt người khác cái này nhiều nhất chỉ có thể chứng minh Dẫn Ngọc có một tên thuộc hạ vừa ác độc lại trung thành. Hơn nữa, chỉ cần một câu nói là có thể chặn lại hết thầy biện giải. Kêu Quyền Nhất Chân đi chết lại không phải người khác à. Mắt thấy càng nháo càng lợi hại, Quân Ngô trầm giọng nói. Đều dẫn đi, Linh Văn, người ở chỗ này xem chừng Kỳ Anh. Linh Văn cúi đầu đáp được Quân Ngô thì chắp tay rời đi Dẫn Ngọc cung. Mấy tên võ thần quan kéo Dẫn Ngọc. Dẫn Ngọc mất hồn mất vía, nói. Quên đi Giám Ngọc, đừng nói nữa, Giám Ngọc cũng bị kéo tới trói lại bằng khốn tiên tác. Hắn nói, lúc trước có thể coi như quên đi, lần này vạn vạn không thể quên đi a, quên đi ngươi liền xong. Sẽ bị cách chức, nhất định sẽ bị cách chức. Dẫn Ngọc lại thở dài, nói. Quên đi, bị cách chức thì bị cách chức đi, ta ở chỗ này, cũng không có ý nghĩa gì. Giám Ngọc oán hận nói, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, sai ở đây là không nên mắng một câu cuối cùng kia. Liền một câu này, đem ngươi đánh không thể xoay mình. Ngày thường ngươi cho tới bây giờ đều không mắng hắn, sao hết lần này tới lần khác không mắng, lại đúng vào lúc này kêu hắn đi chết. Cứ một câu như vậy à, Dẫn Ngọc tựa như trong một thời gian ngắn liền già đi mười mấy tuổi, ánh mắt đều biến thành xám xịt. Hắn giống như chính mình cũng có chút mê mang, lắc đầu một cái, nói. Ta cũng không biết tại sao ta lúc ấy thì là. Ai, không biện giải, đang bị áp tải hạ lảo đảo đi mấy bước Giám Ngọc đột nhiên nói. Dựa vào cái gì a? Mọi người đều nhìn về phía hắn. Giám Ngọc nói, ngươi cũng không phải là không cố gắng. Ngươi so với hắn mạnh gấp 10.000 lần, tốt gấp 10.000 lần. Quyền Nhất Chân, nhằm nho gì? Ta chính là hận hắn thì làm sao? Dựa vào cái gì hiện tại hắn là như vậy, ngươi là như vậy? Bị cách chức làm sao lại không phải là hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến chân tình thực cảm, hận đến rơi lệ. Nhưng mà cõi đời này rất nhiều chuyện vốn cũng không phải chỉ gắng sức là hữu dụng. Có lẽ trong lòng hắn biết nhưng hắn chính là không cam lòng, vô luận như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe được hắn hô lên, Dẫn Ngọc cũng không nhúc nhích. Hắn đem mặt chôn trong tay, lập tức tê liệt ngồi ở trước Dẫn Ngọc cung, rít gào lên. Đủ rồi, ta nói đừng nói, tha cho ta đi, hắn che lỗ tai, khàn cả giọng nói. Không cần từng lần một nhắc nhở ta nữa, đừng nói có được hay không, ta cầu xin các ngươi đều đừng nói nữa. Tạ Liên không đành lòng nhìn tiếp nữa, nói, thôi bỏ đi, vì thế, Hoa Thành thu hồi hình ảnh, hai người nhàn nhạt tách cái chán ra. Để lâu như vậy, Tạ Liên cảm thấy chán có điểm tê dại, còn có chút ngứa ngáy, nóng hổi, muốn đưa tay xoa xoa, nhưng lại không ra tay. Hoa Thành lại tinh tế nhìn ra chút khó chịu này của hắn, giơ tay giúp hắn xoa xoa, lại tự nhiên buông xuống. Vách đá bên ngoài, Dẫn Ngọc mang quỷ diện đi tới đi lui, đi một hồi, lạnh lùng đối với Quyền Nhất Chân nói. Người nghĩ ra được sao? Hắn tận lực đổi thanh âm, Quyền Nhất Chân gật đầu, nói. Muốn, Dẫn Ngọc nói, được, xem nơi này, nói xong, liền lấy tốc độ nhanh như sét đánh không gấp che tay, một cái xẻng nện lên đầu Quyền Nhất Chân. Một tiếng, bang, nặng nề vang lên, thanh âm Quyền Nhất Chân lập tức biến mất, đầu cũng rũ xuống. Tạ Liên cả kinh, không phải đâu, này liền đập đã chết, giết thật, Hoa Thành ha ha nói, ca ca yên tâm, không có chết đâu, choáng váng mà thôi, Dẫn Ngọc để cái xẻng xuống, thở ra một hơi. Cuối cùng tựa hồ vẫn là quyết định đem Quyền Nhất Chân từ trong vách tường đào ra, vì thế vung lên địa sư xúc một cái đất mà đào lên. Tạ Liên sáng tỏ, nếu trực tiếp cứu Quyền Nhất Chân ra, Dẫn Ngọc không đánh lại hắn, nói không chừng còn bại lộ thân phận, đó thật đúng là hỏng bét. Sư huynh đệ hai người này sâu xa thật rõ là sốt ruột, còn nói không ra ai so với ai khác sốt ruột hơn. Vẫn là giả vờ không quen tốt hơn. Tạ Liên nói, Tam Lang, chúng ta có phải hay không cũng nên nghĩ cách đi ra ngoài. Hoa Thành tựa hồ ở bên trong ngây ngô còn thật thích ý, nói. Ừ, này liền muốn đi ra. Tạ Liên giờ khóc giờ cười, nói. Nếu không ngươi muốn ở bên trong sao? Hoa Thành nói, nếu là cùng ca ca, chưa chắc không thể. Được rồi, nói đùa thôi. Hắn vẻ mặt nghiêm trang, đưa tay che hai lỗ tai Tạ Liên. Tạ Liên nói, làm gì vậy? Hoa Thành mỉm cười nói. Ta lười từng bước đi ra ngoài trực tiếp nổ nó là được. Tạ Liên đang suy nghĩ có thể nổ đến giống bị sơn quái nuốt người vào hay không, chợt thần sắc khẽ biến, nói. Chờ một chút, sắc mặt Hoa Thành cùng hắn như nhau, để tay xuống. Hai người ngưng thần lắng nghe chốc lát, Tạ Liên thấp giọng nói. Ngươi nghe chưa? Hoa Thành cũng trầm giọng nói. Nghe được, Dẫn Ngọc ở một bên vách đá này, dùng địa sư xúc đào hố. Mà ở một bên vách đá khác cũng có một người, đang nói chuyện. Cũng không có dùng ngân điệp thăm dò, thanh âm này là bọn họ trực tiếp nghe được bởi vì người này dựa rất gần vách đá, cơ hồ là đang dán sát vào vách đá nói chuyện. Tạ Liên nín thở yên lặng nghe, nghe được một chút ong ong, chữ đứt quãng mơ hồ, như chữ. An, trên thiên đình, võ thần, như vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích cùng Hoa Thành liếc nhau một cái, nỗ lực tới gần hướng thanh âm kia truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là thanh âm của một nam nhân tựa hồ đang cùng người đối thoại, bởi vì hắn nói mấy câu thì sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng mà Tạ Liên lại không nghe được thanh âm người đối thoại với hắn, có lẽ là bởi vì đối phương cách khá xa. Sau khi lặng lẽ di chuyển, cái thanh âm kia càng rõ ràng hơn một chút, mặc dù như cũ vẫn mơ hồ, nhưng Tạ Liên nghe được câu chữ càng hoàn chỉnh. Người kia nói, Thái tử Điện Hạ cũng tới, ta không muốn đi đến bước này, tin tưởng ngươi cũng vậy, nhưng hắn đã không thể cứu. Tạ Liên thầm nghĩ, ta sao, ta làm sao mà không cứu, từ từ thanh âm này, hết sức quen thuộc, hắn nhất định đã nghe qua ở nơi nào, hơn nữa nghe qua rất lâu, không phải một lần hai lần. Nhưng cũng bởi vì đã qua cực kỳ lâu, trong lúc nhất thời hắn không có cách nào nhớ được đây là thanh âm của người nào. Lúc hắn đang suy tư, người nọ lại nói một câu. Để cho hắn ở chỗ này kết thúc đi, bất thình lình Tạ Liên nhớ tới chủ nhân của cái thanh âm này rốt cuộc là ai. Môi hắn giật giật, không tiếng động nói. Quốc sư, người ở sườn vách đá khác bên ngoài, thanh âm cư nhiên cùng tụ nghiệp ân sư của hắn năm đó ở Tiên Lạc Quốc giống nhau như đúc. Cách chương.